Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 7. Chương 61: Ngũ Quỷ Thuật cùng Viên Quang Thuật 1. Thằng ngốc này thật may mắn, thấy tiểu thư xinh đẹp như viên ngọc sáng đồng ý với Hồ Ma, lão trưởng quỹ cũng cười ha hả, liếc nhìn Hồ Ma rồi nói: "Nhưng tiểu thư nhà ta tốt bụng, đã hứa với ngươi rồi, đó là may mắn của ngươi, nói đi, có chuyện gì?" Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khiêng kiệu bên cạnh cũng nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ. Người hầu bên cạnh thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, vị quý nhân trong kiệu này, tuy không thể mất mặt, đã đồng ý với tiểu Hồ Ma. Nhưng trong lòng trưởng quỹ lại không vui vẻ lắm, sau này khi đến trại lấy thuốc, không biết có gây khó dễ cho chúng ta không. Thôi, cũng không còn cách nào khác, nếu là những đứa trẻ khác trong trại, thì sẽ không vô lễ như vậy. Tiểu Hồ Ma này, chính là bị bà chiều hư, còn tưởng rằng người khác đều phải giúp nó. Hồ Ma biết rằng ngốc có ngốc phúc này của mình chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ nghĩ xem nên nói như thế nào cho phù hợp. Hắn đã nhận ra sự hiểm ác và xảo quyệt của thế giới này, đương nhiên không thể ngây thơ kể hết mọi chuyện, chỉ nhìn về phía kiệu rồi nói: bà của ta là ẩu quỷ nhân, tức là người bắt quỷ, trong rừng xuất hiện một con tà túy lợi hại, nên bà vào rừng để giải quyết nó. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, tin tức của bà đứt đoạn, cũng không biết bây giờ thế nào. Tôi muốn biết bà tôi ở đâu, người đi bắt quỷ. Lão trưởng quỹ nghe vậy, nhíu mày nói: vậy ngươi có thứ gì mà bà ngươi đã dùng không? Hoặc là thường mang theo bên mình? Hồ Ma nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Những thứ bà dùng đều ở trong trại, cũng không kịp về lấy. Những thứ trên người mình, tuy cũng đều là bà cho, nhưng mình cũng đã gần nửa tháng không gặp bà rồi. Ha ha, không có sao. Lão trưởng quỹ thấy vậy, không nhịn được cười lạnh hai tiếng. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của nữ tử trong kiệu, chiếc giỏ trong tay tiểu sứ quỷ kia, không được sao? Sứ quỷ. Lão trưởng quỹ nghe vậy, đột nhiên giật mình, ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn nhị gia và Hồ Ma, các ngươi mang theo quỷ bên mình. Nhị gia trong lòng căng thẳng, tiểu Hồng Đường vẫn luôn đi theo mà, sao lại bị người ta nhìn thấy chứ? Giao lưu với đám quý tộc từ thành phố này, có rất nhiều điều kiêng kỵ, chúng ta ra ngoài dẫn đường cho người ta. Kết quả là bên cạnh lại mang theo một con tà túy, không chừng người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta có ý đồ xấu, muốn tìm cơ hội hãm hại người khác. Tiền thưởng không lấy được, còn có khả năng bị người ta chặt đầu. Đừng căng thẳng như vậy. Người trong kiệu nhàn nhạt mở miệng, chỉ là một con tiểu quỷ bị thu phục thôi, cũng khá ngoan ngoãn, không sao đâu. Chuyện này vốn dĩ có thể lớn cũng có thể nhỏ, thấy người trong kiệu đã nói như vậy, lão trưởng quỹ cũng không tỏ vẻ tức giận nữa, thôi được, giỏ thì giỏ, dùng gần đây là được, đưa đây. Hồ Ma vội vàng gật đầu, quay người, từ tay tiểu Hồng Đường có chút sợ hãi, nhận lấy chiếc giỏ được, phủ bằng vải đỏ. Trong mắt người khác, hắn chỉ quay người một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc giỏ. Trông có vẻ khá rùng rợn, giống như ảo thuật vậy. Lão trưởng quỹ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng những người khiêng kiệu kia đều không khỏi giật mình. Người ta nói, mỗi ngọn cỏ trong núi Âm Sơn 800 dặm đều là tà ác. Điều này quả nhiên là sự thật. Cậu bé ngẫu nhiên được đưa ra khỏi làng này lại có thủ đoạn độc ác như vậy. Nhưng không biết rằng, thủ đoạn của Hồ Ma trông có vẻ kỳ lạ, ngay cả nhị gia cũng không biết. Đây là bản lĩnh của bà là người đi bắt quỷ, Hồ Ma cũng chỉ mượn ánh sáng của tiểu Hồng Đường, tiện tay cầm lấy chiếc giỏ mà thôi. Hành vi này trong mắt những người có thể nhìn thấy tiểu Hồng Đường hoặc biết chuyện gì đang xảy ra thì rất đơn giản và bình thường. Nhưng rơi vào mắt những người không biết chuyện thì lại có phần tà mị. Giống như tên Thôi Hạt Nhi đánh nhau với mình, chắc là cũng không hiểu nổi, tự dưng lại ngã sõng xoài ra đất. Tính ngươi may mắn, không thì ông đây lười để ý đến chuyện của ngươi. Lão trưởng quỹ nhận lấy chiếc giỏ từ tay Hồ Ma, mở tấm vải đỏ ra xem, thấy trống không, liền đậy lại. Sau đó, ông ta đi về phía trước vài bước, đứng trước một bụi cỏ dại, một tay cầm giỏ, một tay chắp trước ngực, nhắm mắt lại. Miệng lẩm bẩm đọc chú, tốc độ rất nhanh, mỗi âm tiết rất nhẹ nhàng, ước chừng ngoại trừ chính ông ta ra không có ai biết hắn có ý gì. Nhưng theo tiếng chú ngữ của ông ta, Xung quanh thực sự có chút thay đổi, dường như không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi qua. Những ngọn cỏ dại xung quanh bị gió thổi nghiêng ngả, lay động xào xạc, lúc thì muốn ngã về phía đông, lúc thì muốn ngã về phía tây. Dường như bị một bàn tay vô hình nào đó quét qua, lại giống như có thứ gì đó vô hình đang thương lượng điều gì đó. Một lúc sau, một trận rung lắc mạnh mẽ, sau đó gió lạnh biến mất, cỏ dại cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Chương 62, Ngũ Quỷ Thuật cùng Viên Quang Thuật 2. Hồ Ma cảm thấy rất kinh ngạc, trợn tròn mắt, lại không nhịn được nhìn Nhị Gia một cái, nhưng thấy Nhị Gia cũng vô cùng kính sợ, trợn mắt nhìn. Thì thầm nói với Hồ Ma, vị trưởng quỹ này cũng có bản lĩnh đấy, đây là thuật ngự quỷ, hỏi đường kiếm tiền, có thủ đoạn thần bí khó lường. Nhưng khi họ đang nói chuyện, lão trưởng quỹ đã mở mắt ra, vẻ mặt có vẻ hơi kỳ lạ, nhìn về phía Kiệu, ngũ quỷ pháp của ta hình như không có tác dụng. Lão Âm Sơn không giống những nơi khác, đạo hạnh ngũ quỷ của ngươi không đủ, không thể sử dụng thủ đoạn được. Người trong Kiệu nhàn nhạt mở miệng, lấy bút đến đây, để ta thử xem. Lão trưởng quỹ vội vàng đáp ứng, ra lệnh cho một người hộ vệ đeo ba lô nhỏ bên cạnh tiến lên, mở ba lô ra, lấy ra một cây bút, một nghiên mực và một lọ sứ. Ngay bên ngoài Kiệu, đổ chất lỏng trong lọ sứ vào nghiên mực, nghiền nát cẩn thận, một lúc sau mới mở bút ra, dùng bút lông bên trong chấm nhẹ, sau đó hai tay nâng lên, cúi đầu đưa vào Kiệu. Hồ Ma không biết họ đang làm gì, chỉ ngửi thấy mùi trong lọ sứ nhỏ kia có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn Nhị Gia. Có lẽ là máu của Thái Tuế lão gia. Nhị Gia cũng nhìn kỹ, thì thầm giải thích với Hồ Ma, dùng bí pháp luyện chế. Ta đã từng thấy người bắt quỷ và người trong giáo dùng loại phép thuật này, những thứ họ dùng hầu hết đều liên quan đến Thái Tuế lão gia. Thịt dùng để ăn hoặc chữa bệnh, máu lại dùng để làm phép, niệm chú. Hồ Ma thầm nghĩ trong lòng, những hiện tượng kỳ lạ trên thế giới này dường như đều bắt nguồn từ Thái Tuế lão gia. Được rồi, xem lòng thành của ngươi thế nào. Một lúc sau, trong Kiệu đưa ra một bàn tay trắng nõn thon thả, bàn tay mảnh khảnh đưa ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo. Nhìn vào gương, trong lòng nghĩ đến bà của ngươi, chỉ cần đủ thành tâm, ngươi sẽ có thể nhìn thấy bà ấy. Hồ Ma gật đầu, muốn tiến lên đón lấy, nhưng lão trưởng quỹ chủ động đón lấy, sau đó đưa cho Hồ Ma. Hồ Ma gật đầu biểu thị cảm ơn, đi sang một bên nhìn vào gương. Trên mặt gương có vẽ một số phù văn kỳ quái, trông hơi nguệch ngoạc, hắn không biết ý nghĩa của chúng là gì. Tuy nhiên, mặt gương có thể phản chiếu khuôn mặt người ta chỉ trông như bị phân mảnh bởi sự tồn tại của những phù văn này. Đừng nói là mặt của bà, dù khuôn mặt của hắn cũng không được hiện ra đầy đủ. Nhưng Hồ Ma đã nhìn ra rằng vị trong Kiệu này có thủ đoạn không tầm thường, nên chỉ hít thở nhẹ nhàng, trong đầu nghiêm túc nghĩ đến bà. Tại sao mình lại vội vàng vào rừng tìm bà như vậy, vì chỉ có bà ấy mới cho mình loại thịt Thái Tuế đó. Có vẻ như cũng không chỉ có vậy, bà ấy thực sự rất thương cháu trai của mình, để cháu trai mình sống lại, suốt đêm không ngủ tụng kinh. Đến lão Hỏa Đường Tử cầu xin tổ tiên, không ngại nguy hiểm, cũng phải một mình bước vào rừng, đánh nhau với quỷ dữ do Mạnh gia phái đến. Mình không phải cháu trai của bà ấy, nhưng những điều tốt đẹp này đều là do mình có được. Mình thực sự cảm nhận được sự hy sinh và cống hiến hết mình của bà lão này, cũng thực sự nảy sinh lòng biết ơn. Khi ý nghĩ này xuất hiện, trước mắt Hồ Ma đột nhiên xuất hiện một bông hoa. Dường như chỉ vì mình nhìn vào gương quá lâu, mắt đã mờ đi. Nhưng trong khi bóng mờ xuất hiện, ánh sáng khúc xạ trong gương, cùng với những phù văn được vẽ quanh co trên đó thực sự nhảy lên. Màu sắc và đường nét được kết hợp lại, chúng thực sự tự xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, một hình ảnh mờ ảo hình thành. Thậm chí bên tai hắn dường như cũng nghe thấy tiếng động mơ hồ. Hắn nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ, trên cành cây treo đầy chuông gió, giống như hàng nghìn con rắn đang đung đưa trong không trung. Bà còng lưng, đang đứng trước cây cổ thụ, lớn tiếng đọc chú. Trên cành cây kia, mỗi cành đều giống như một con chăn, vung vẩy đan sen xung quanh, trên cành cây. Từng đoàn bóng đen theo nhịp đung đưa của cành cây, há to miệng đầy máu cắn bà, cùng bà đấu đến thắng. Bại khó phân, trời đất tối tăm. Đột nhiên, một trong những cành cây dường như đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên lao về phía Hồ Ma. Hồ Ma vốn mượn chiếc gương thần bí này để nhìn trộm cảnh tượng, nhưng những cành cây kỳ dị đó lại muốn kéo Hồ Ma vào chiến trường. Bốp! Cũng chính vào lúc cành cây đó sắp chạm tới Hồ Ma, Bà đưa tay nắm lấy chiếc chuông trên cành cây. Bà cũng quay người, ánh mắt xuyên qua mặt gương, nhìn về phía hồ ma, khàn giọng nói, đừng nhìn, cũng đừng đến tìm ta. Nhưng trong lời cảnh báo của bà, hồ ma lại nhìn thấy, những cành cây trên cây đều run rẩy, dường như có tiếng nói kỳ lạ đang hét lên, đi nào, mau đến đây, bà của ngươi sắp chết rồi. Đùng, những âm thanh đó như một dòng chảy hỗn loạn, cùng lúc tràn vào tâm trí của hồ ma, đang tự đan xen không ngừng, mặt gương đột nhiên vỡ tan. Hồ ma loạng choạng lùi lại hai bước, vô thức nhìn về phía chiếc kiệu. Trong kiệu yên tĩnh không một tiếng động, hồi lâu mới vang lên một giọng nói nhàn nhạt, ngươi nợ ta một tấm gương. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, tiếng rắn dụ hoặc, 1. Ngay cả khi bị bùa chú của tiểu thư ngăn cản, vẫn có thể phát hiện ra có người đang rình mò, thậm chí còn phản công lại ư. Biến cố bất ngờ khiến những người xung quanh đều giật mình, đặc biệt là lão trưởng quỹ, ông ta kinh ngạc đứng thẳng người dậy, nhìn những mảnh vỡ vỡ vụn bên cạnh hồ ma, cảm thán nói, núi âm sơn già cỗi này, những lối đi kỳ lạ thực sự rất nhiều. Người trong kiệu cũng thở dài một tiếng, đừng coi thường núi âm sơn già cỗi này. 800 dặm núi âm sơn, lại có thái tuế sinh sôi hàng năm, sinh ra tà túy, trải qua hàng trăm năm, còn thứ gì không có. Trong khi họ có chút cảm khái, dường như đang nhìn lại khu rừng này, thì nhị gia lại rõ ràng căng thẳng hơn nhiều. Ông ta bước tới, kiểm tra lòng bàn tay của hồ ma, lo lắng nói, tiểu hồ ma, vừa rồi ngươi có nhìn thấy bà không? Bà ấy ở đâu? Bà ấy ở. Hồ ma cũng cố gắng nhớ lại những hình ảnh mình nhìn thấy, bà ấy ở bên cạnh một cây đại thụ. Cây cổ thụ đó rất lớn, phải cần 3-4 người mới ôm hết được, trên cây. Trên cành cây dường như treo rất nhiều chuông. Bên cạnh, đúng rồi, bên cạnh còn có đồ cúng. Cây đại thụ 3-4 người ôm, trên cành cây treo chuông. Nhị gia nhíu chặt mày, dường như cũng đang đau khổ suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt hơi thay đổi, ta biết bà ở đâu rồi. Bà đang liều mạng với cây đại thụ đó. Hồ ma vội vàng nói, kể lại mọi thứ mình nhìn thấy, bà ấy nói không cho ta qua đó. Hả? Nhị gia cũng không khỏi kinh ngạc, vậy chúng ta có đi không? Hồ ma suy nghĩ nhanh như điện, dứt khoát nói, đi chứ. Nếu như bình thường, hắn cũng cần phải do dự, biết được tình trạng cơ thể mình hiện tại, cũng biết bản lĩnh của mình, đối mặt với thế giới rộng lớn và kỳ lạ này, thực sự chẳng là gì cả. Bà đã cảnh báo mình không được đi, chứng tỏ nơi đó nhất định rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ mình có nhị gia bên cạnh, huống hồ, ngoài nhị gia ra, còn có vị chuyển thế kia nữa. Người quen gặp người quen, không lừa nhau một phen thì nói sao cho xuôi. Bà đối với mình mà nói, thực sự quá quan trọng, nếu bà cứ chết như vậy, mình sẽ sống thế nào ở thế giới này? Nhị gia lại có tâm tư đơn giản, vừa nghe hồ ma nói muốn đi, lập tức giơ chân chạy đi. Thậm chí còn không thèm để ý đến đám quý nhân từ thành phố này, dù sao trước đó chỉ lo lắng cho bà, còn bây giờ lại biết bà gặp rắc rối. Hồ ma cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ có lão trưởng quỹ là sắc mặt lập tức không vui. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người trong kiệu đã nhàn nhạt nói, theo sau. Hả? Lão trưởng quỹ sừng sốt một chút, quay đầu nhìn kiệu một cái, mới đột nhiên hiểu ra. Thứ tiểu thư muốn tìm, vốn là thứ tà ác nhất trong khu rừng này, dù là ngũ quỷ pháp hay viên quang thuật, đều không tìm được một chút manh mối nào. Nhất định phải tự mình vào rừng tìm mới được, nhưng nếu đã là thứ tà ác như vậy, thì những chuyện xảy ra xung quanh cũng sẽ không bình thường. Tiểu tử trong trại này, bà của hắn đụng phải có vẻ là một chuyện lớn, biết đâu, sẽ có manh mối về thứ đó của tiểu thư. Hiểu rõ trong lòng, liền vẫy tay với những người khiêng kiệu, đi, chúng ta cũng qua đó xem thử. Nhị gia sải bước đi ra ngoài 7-8 trượng, mới đột nhiên phản ứng lại, đám quý nhân từ thành phố này vẫn đang đợi mình dẫn đường. Bây giờ mình đột nhiên bỏ rơi họ, không chừng sẽ đắc tội với những người này, không ngờ vừa quay đầu lại, họ đã đi theo. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, người tốt có phúc báo, quý nhân thành phố đều sẵn lòng giúp đỡ. Hắn dẫn đường xuyên rừng, vặn vẹo, bởi vì vội vàng, toàn thân nóng bừng, hồ mã đi theo nhị gia. Nhìn thấy trong rừng sâu có thứ gì đó tối tăm xào xạc liền trốn đi, đoán rằng đã bị nhị gia hù cho sợ. Bình thường ở xung quanh trang trại, nhị gia nổi tiếng, tà túy đều trốn tránh. Bây giờ đến núi sâu, Những kẻ hành nghề kia không biết nhị gia lén lút đến xem, nhưng cũng bị khí thế này dọa sợ. Theo lý mà nói, hỏa hầu của mình cũng không tệ, nhưng tương đối mà nói thì lại càng kín đáo hơn, không có khí thế này. Tất nhiên đây cũng là khoảng cách về bản chất của hai người. Nếu nhị gia dùng chân dương tiễn, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng hồ ma lại có thể dùng vô hạn. Nhưng nhị gia dùng nhiều hơn nữa, điều tức một chút, liền lấy lại được sức. Hồ ma dùng rồi, lại là trực tiếp tiêu hao, không ăn huyết thái tuế thì không thể bổ sung lại được. Nhìn thấy không biết đã đi trong rừng bao lâu, xung quanh dần dần tối tăm, một loại hơi thở nào đó không lành khiến lòng người lạnh lẽo. Cũng không biết có phải đã đến gần nơi bà ở hay không, hồ ma thấy rõ ràng, đi theo. Tiểu hồng đường phía sau hắn dường như cũng có chút bồn chồn, lo lắng. Trong lòng hắn cũng sốt ruột, tăng tốc độ, nhưng đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, hồ ma tiểu tướng công, đến xem nô gia nào. Giọng nói này duyên dáng, khéo léo và vô cùng trong trẻo, truyền vào tai hồ mã, tựa hồ như đang ở bên má hắn chế nhạo. Chương 64, tiếng rắn dụ hoặc 2. Trái tim hồ ma đột nhiên đập mạnh, trong lòng có một loại thôi thúc muốn đáp lại tiếng gọi này, nhưng lại nhịn được. Hắn chỉ ngẩng đầu gọi nhị gia, giọng nói nhỏ nhẹ, có người gọi ta. Cái gì? Nhị gia cũng vội vàng quay đầu lại, nhưng nhìn quanh một cách mơ hồ, nói, sao ta không nghe thấy? Điều này không bình thường. Bây giờ hồ mã có thể nghe được cực kỳ rõ ràng, giọng nói vừa quyến rũ vừa dịu dàng, vang vọng rõ ràng bên tai mà quyến rũ. Dường như khiến người ta có một loại sức hấp dẫn không thể không đáp ứng, không thể không đi theo. À, khi hồ ma cảm thấy không ổn, lại nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng đáp lại hỗn loạn. Hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy đó là đám người Kiệu Kiệu, hắn và nhị gia vừa rồi đi rất chậm, thế mà cũng đi theo, trên trán cũng không có một giọt mồ hôi. Nhưng lúc này, bước chân của họ cũng chậm lại, ngây ngốc nhìn vào khu rừng, có người nhìn sang bên trái, có người nhìn sang bên phải, hướng quay đầu của mỗi người đều khác nhau, nhưng biểu cảm đều ngây ngốc như nhau. Chú ý một chút, nhưng cũng chính vào lúc này, lão trưởng quỹ đi đường bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt tối sầm lại. Hắn đột nhiên bước tới, đi tới gần người khiêng kiệu ở phía trước nhất đang lộ vẻ mặt mê mẩn, há miệng thật to, như muốn hứa điều gì đó, nhanh chóng giơ tay tát một cái thật to. Không chỉ có đánh người này kịp phản ứng, những người khác cũng cả kinh. Sau đó, ông ta mới lạnh lùng liếc nhìn một vòng khu rừng tùm xung quanh, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe thấy gì cũng đừng trả lời. Từ giờ phút này trở đi, dù có nghe thấy tiếng ta gọi các ngươi, cũng hãy ngẩng đầu nhìn ta trước, xác định là ta rồi hãy trả lời. Dặn dò xong, mới lạnh lùng nói, đó là mỹ nhân xà, quen quyến rũ người, ẩn núp trong bóng tối gọi tên người. Nếu ngươi đáp lại, liền nhìn thấy nàng, nàng sẽ mê hoặc ngươi, dụ dỗ ngươi đến gần. Nếu ngươi không kiềm chế được, đi đến bên cạnh nàng, rồi quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện thân thể mình vẫn ở nguyên chỗ cũ, mà nếu không quay đầu lại, thì thật sự mơ mơ hồ hồ đi theo nàng một đường. Vào hoàng tuyền xuống địa phủ, ngay cả bản thân mình đã chết rồi, cũng không biết. Nghe vậy, những người khiêng kiệu vội vàng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu rồi vội vã đi tiếp. Ngay cả hồ mã cũng nhận được lời nhắc nhở, mơ hồ nhớ tới ba con tà túy mỹ nhân xà mà hắn nhìn thấy khi mới trốn khỏi trại, hắn vội vàng giữ vững tâm trí, tiếp tục đi theo nhị gia. Nhưng dù hắn không đáp lại, giọng gọi người đó lại càng rõ ràng hơn, dù họ đi xa đến đâu, giọng nói này vẫn luôn vang lên bên tai, dường như mỹ nhân đó đang ẩn núp bên người, ẩn núp ở bên cạnh gốc cây phía sau. Giọng nói gợi cảm này cũng rên rỉ và khéo léo hơn, mê đắm và vương vấn, ngây ngất và gặm nhấm xương cốt. Không biết còn tưởng rằng bên cạnh có người đang đánh dã chiến. Hồ mã biết đây là tà túy dụ dỗ người, chỉ cố gắng hết sức chịu đựng, không hề động lòng, trưởng quỹ cũng chỉ cau mày. Nhưng cũng chính vào lúc giọng nói này ngày càng to, cây cối xung quanh, đường mòn hoang vu đều trở nên kỳ dị vặn vẹo. Đột nhiên, trong xe bỗng nhiên vang lên một giọng nói đầy bất mãn, ở trong núi sâu rừng già mà khiêu dâm cái gì. Theo tiếng quát nhẹ này, rèm kiệu hơi động đậy, đột nhiên có một bóng xám lao ra. Chỉ thấy giống như một con chó rất lớn, tốc độ cực nhanh, không nhìn rõ hình dạng, vút một tiếng liền lao đến sau gốc cây. Ngay sau đó, đột nhiên vang lên tiếng cắn xé thảm thiết, một mảnh cây cối đều theo đó dùng mình phát run, gió lạnh thổi từng trận, lá rụng rất nhiều. Không lâu sau, bóng xám kia lao trở về, mơ hồ bắn ra một vệt máu, dường như trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Mà giọng nói mê hoặc lòng người kia đã biến mất. Ai? Nhị gia và Hồ Ma đều có chút ngoài ý muốn, cảm kích nhìn cái kiệu một cái. Còn vị trưởng quỹ kia thì chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, không nói một lời, cũng không ra tay giúp đỡ. Khi người ngoài vào rừng, đối mặt với lũ tà túy này, tốt nhất là mọi người đều sống yên ổn, nếu có thể thì không nên khiêu khích chúng. Nhưng người trong kiệu làm gì, ông ta không quản được. Cũng coi như của nợ kia gặp xui xẻo, người ta là tiểu thư Khuê Các, không nghe được lời dâm đảng dịu dàng của ngươi, cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù hơi chậm trễ, nhưng không còn những lời dụ dỗ kỳ lạ kia, đi đường lại càng nhanh hơn, cuối cùng cũng dần dần đến gần một nơi cây cối thưa thớt, đi tiếp về phía trước. Càng đi về phía trước mới phát hiện, sở dĩ nơi này cây cối thưa thớt chính là bởi vì nơi này thế mà sinh trưởng một gốc cây còn thô to hơn nhiều so với cây cối xung quanh. Đầy cành như một cây hòe to lớn, bên cạnh trưng bày rất nhiều đồ cúng, trên cành cây treo từng chiếc chuông nhỏ. Nhị gia đến đây, liền vội vàng dừng bước, căng thẳng nhìn về phía Hồ Ma, là đây phải không? Hồ Ma gật đầu, xác định đây chính là nơi mình nhìn thấy trong gương, chỉ là nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng của bà. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Dê Già Dập Đầu, 1. Đây là nơi sao? Hồ Ma đứng tại chỗ, cảnh giác và lo lắng nhìn xung quanh, nhìn lên cây đại thụ, chỉ thấy nửa thân cây đã cháy đen, trên mặt đất vương vãi rất nhiều chuông, cành lá héo úa rũ xuống. Vừa rồi, bà đánh nhau với nó sao? Đây là cây hòe bà nổi tiếng ở Lão Âm Sơn. Khi nhị gia đến gần cây hòe già này, hắn cũng nhẹ nhàng bước chậm lại, thì thào với Hồ Ma, 10 dặm 8 trại, phàm là đứa trẻ nào chết yểu trong nhà, trước đây là ném vào chuồng lợn, nghiền nát rồi ủ thành một cục, sau đó ném ra đồng bón phân. Nhưng kể từ khi hòe bà hiển linh, mọi người cũng bắt đầu mang đến đây chôn cất, có những người không có con, đến đây khấn vái, rồi cũng có con. Cái quái gì thế này? Hồ Ma nghĩ đến hình ảnh bà trong gương đánh nhau với cây hòe già này, những quả cầu đen trên cành cây. Như thể chính là hình hài của những đứa trẻ, trong lòng chỉ thấy kỳ lạ và rùng rợn, run rẩy ngẩng đầu lên, tại sao nó lại phải đánh nhau với bà? Điểm kỳ lạ cũng ở đây. Trong giọng nói của nhị gia càng thêm phần kỳ lạ, hòe bà là thiện thần nổi tiếng của 10 dặm 8 trại chúng ta, chuyên đưa những đứa trẻ chết yểu đầu thai chuyển kiếp. Ngày xưa ở làng chúng ta có những gia đình không có con, mẹ chồng khuyên họ đến cúng bái ở chỗ hòe bà. Chỉ cần họ đủ thành tâm, sau khi cúng dường hãy lạy ba lạy, rồi chuông reo, nghĩa là họ có con cái sẵn sàng theo vợ chồng. Chuông reo càng nhiều, thì càng có nhiều người muốn theo. Họ đều là những người tốt bụng, sao có thể đánh nhau được? Đứa trẻ sơ sinh đầu thai chuyển kiếp. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện hơi kỳ lạ, nhưng trong lúc gấp gáp, cũng không kịp suy nghĩ kỹ. Không phải họ đang đánh nhau. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng cười, quay đầu nhìn lại, thì thấy là lão trưởng quỹ và kiệu phu cũng đã đuổi đến, đứng từ xa. Lão trưởng quỹ khoanh tay, ở nơi hỗn loạn này, đảo mắt trái phải, rồi cười lạnh nói, linh tính của cây hòe già này tan biến. Ta khí tứ tán, hẳn là có thứ gì đó lợi hại nhập vào người nó, biến nó thành con rối, mới đánh nhau với bà của ngươi. Sau đó thì sao? Hồ Ma nghe lời hắn nói, liền nghĩ đến con quỷ mặt trắng bị điều khiển vào trang viên tìm mình lúc trước. Có vẻ như thứ mà Mạnh gia phái đến rất giỏi về loại năng lực này. Hắn đột nhiên có chút lo lắng cho tình trạng của bà. Trong ánh mắt lo lắng của hắn, chỉ thấy lão trưởng quỹ nhìn bên trái, sờ bên phải, như thể phát hiện ra điều gì đó. Khẽ thở dài một tiếng, nói, bà nhà ngươi, tâm địa vẫn rất tốt. Bà ấy biết rằng cây hòe già này thực ra là vô tội, những đứa trẻ sống trên cây này cũng đều vô tội. Cho nên bà dẫn tới âm lôi, chỉ bổ cây hòe già này một nửa, để lại một mạng sống. Hồ Ma và nhị gia bên cạnh nghe vậy, trong lòng đều hơi run rẩy, mơ hồ hiểu rằng đây đúng là phong cách hành sự của bà. Nhưng còn chưa kịp yên tâm, thì lại nghe lão trưởng quỹ nói, tẩu quỷ nhân đấu pháp, kỹ nhất là mềm lòng. Hả? Bà ấy đã tha mạng cho cây hòe già này, thì bản thân bà ấy chắc chắn đã phải chịu tổn thất lớn. Hồ Ma nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức nói, vậy bà bây giờ đang ở đâu? Lão trưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt đảo quanh, dường như trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng cũng đúng lúc này, Tiểu Hồng Đường đi theo Hồ Ma, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mũi khịt, khịt, lập tức vui mừng kêu lên, bà. Giọng nói chưa dứt, bóng đỏ đã lóe lên, nhanh chóng chạy về phía một hướng trong rừng bên cạnh. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hồ Ma liếc mắt đã thấy, lập tức bước nhanh đuổi theo Tiểu Hồng Đường. Nhị gia cũng căng thẳng cầm chặt con dao khai sơn đeo sau lưng, bước nhanh đuổi theo. Lão trưởng quỹ bên cạnh liếc mắt đã biết bọn họ đã có được tin tức từ tiểu quỷ kia, bản thân mình cũng không vội suy nghĩ nữa. Có một phu kiệu tốt bụng cũng muốn nhanh chóng đi theo xem thử, cũng bị ông ta ngăn lại, đừng chen vào chuyện này nữa, bên trong vẫn còn chút chuyện chưa giải quyết xong. Bà ở đó sao? Hồ Ma bước nhanh theo sau Tiểu Hồng Đường, băng qua một con đường nhỏ ngập cỏ dại, mơ hồ nhìn thấy phía trước là một vách đá. Sau những bụi cây thưa thớt, có thể mơ hồ nhìn thấy, dưới vách đá dường như có một hang động, trong hang có khói lượn lờ, từ trong hang bay ra. Trong lòng hắn hơi mừng, bước nhanh hơn, nhưng đột nhiên nhìn thấy, Tiểu Hồng Đường phía trước đột nhiên bị một thứ đen xì nào đó đẩy ngã. Bóng đỏ và bóng đen quấn lấy nhau, phát ra tiếng xé rách và cắn xé như thú dữ. Nhìn kỹ lại, thì thấy đó là một đứa trẻ bằng tuổi Tiểu Hồng Đường, toàn thân đen xì, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và méo mó. Hồ Ma trong lòng giật mình, vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng cười kỳ lạ. Hắn vội đứng lại, quay đầu nhìn lại, cả người lập tức tê liệt. Chỉ thấy trên cây bên trái, dưới đất, có 4-5 con quái vật đang ngồi xổm, hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn mình. Chương 66, Dê già dập đầu, 2. Nhưng phát ra tiếng cười lại không phải chúng, mà là một con dê từ sau cây đi ra, đôi mắt ngang tàng của nó khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi. Tiếng cười mà mình vừa nghe thấy, thực ra là tiếng kêu của nó, chỉ là nghe như tiếng cười lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. Trực lập dương. Đây là một trong những con quái vật mà mình đã gặp trước đó, rõ ràng là bình thường nhất, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc nhất. Nó đang điều khiển linh hồn trên cây hòe. Đang lúc thầm kinh ngạc, thì giọng nói của nhị gia vang lên sau lưng, những đứa trẻ này vốn không phải tà túy, nhưng lại bị người biến thành tà túy. Đã không còn hy vọng đầu thai chuyển kiếp nữa. Nhị gia bước chân nhẹ nhàng, từng bước một đi đến bên cạnh Hồ Ma, đưa con dao khai sơn trong tay cho hắn, nhỏ giọng nói, chuyện này, tiểu Hồ Ma, ngươi không thể giải quyết được, để nhị gia ta ra tay, ngươi nhanh đi xem bà bây giờ thế nào rồi. Nghe thấy giọng nói của nhị gia, trong lòng Hồ Ma cảm thấy an toàn hơn nhiều. Mơ hồ cảm thấy nhị gia chắc chắn có thể chế ngự con dê quỷ này, liền gật đầu, nhận lấy con dao khai sơn, đột nhiên lao về phía trước. Những đứa trẻ sơ sinh hung dữ và méo mó kia vừa thấy Hồ Ma động đậy, liền bật dậy từ mặt đất, lao vào hắn. Hồ Ma chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, không hiểu sao lại thấy bực bội, đầu óc, choáng váng muốn nôn. Nhưng khi hắn vừa động đậy, ngọn lửa trong bụng liền bùng cháy, động tác lại nhanh nhẹn, chỉ lo lao về phía trước. Nhị gia ở phía sau thì bước lên một bước, gầm lên một tiếng, đánh lui những đứa trẻ sơ sinh này. Ông ta đã luyện công đồng tử 60 năm, ngay cả trong tiếng gầm này dường như cũng mang theo chút khí dương cương phá tà. Chỉ là, cũng chỉ đánh lui được những đứa trẻ sơ sinh, thân hình nhỏ bé của chúng lại hung dữ và đáng sợ một lần nữa lao tới. Nhị gia biết rằng những đứa trẻ sơ sinh này vốn được hòe bà nhận nuôi, muốn cho chúng một cơ hội đầu thai chuyển kiếp, giờ đường lui đã bị cắt đứt, lại bị tà khí xâm nhập, liền trở nên mất hết lý trí, hung dữ đáng sợ, cũng không dám coi thường, dùng một thức bản lan chủy đưa ngang trước người. Những đứa trẻ sơ sinh không kịp thu thế, hàm răng sắc nhọn cắn vào cánh tay của nhị gia như một đàn chuột. Cánh tay của nhị gia bị cắn chảy máu, khuôn mặt như tạc tượng cũng thoáng hiện lên vẻ đau đớn, nhưng so với vậy, những đứa trẻ sơ sinh kia lại càng đau đớn hơn. Chúng sẽ không buông miệng, nhưng sau khi dính máu của nhị gia, trên người đột nhiên bốc lên làn khói trắng, như thể bị tạt axit sulfuric, đau đớn không thôi, sau đó nhị gia vung tay, cùng với máu tươi, ném chúng ra ngoài. Khi còn trên không, đã có vài đứa đã tan biến. Nhưng cũng đúng lúc này, một trận cười ma quái vang lên, con dê kia lạnh lùng nhìn chằm chằm, đột nhiên đầu gối hơi cong. Nó cúi đầu, khom người, như thể muốn cúi đầu. Dê già dập đầu. Nhị gia cũng không để những đứa trẻ sơ sinh này vào mắt, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào con dê này. Vừa thấy nó làm thế, trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Trong trại có nuôi dê, nuôi lợn, nuôi gia súc trong trại thường sẽ không nuôi lâu đã giết thịt. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt, hoặc ăn phải thứ gì đó, hoặc chỉ vì sống quá lâu rồi trở nên hơi chút tà tính. Như con dê già này, sống lâu rồi, sẽ học cách đứng dậy như người, còn biết cúi đầu. Nhưng cúi đầu này không phải là chuyện tốt, một cái đầu cúi xuống có thể làm cho một người mất đi linh hồn. Một ngôi làng trong trại đại dương bên cạnh, từng có một người chăn dê ra ngoài chăn dê, bị một con dê già cúi đầu làm mất hồn, mơ mơ màng màng đi xuống vách đá rơi xuống chết. Đối mặt với chuyện tà đạo này, nhị gia không dám coi thường, thấy đối phương đã cúi đầu, nhị gia cũng bước lên một bước, cũng quỳ hai gối xuống đất, hướng về phía nó cúi đầu. Hai cái đầu va vào nhau, phát ra một tiếng bùm. Lần va vào nhau này, hai cái đầu đều hơi choáng váng, ánh mắt con dê nhìn chằm chằm vào nhị gia đều thay đổi. Nhị gia quỳ quá nhanh, liền từ dê cúi đầu, thành đối đầu. Ngươi có thể biến nó thành nồi thịt dê, có thể bắt nó nằm ngoan ngoãn vắt sữa dê, thậm chí buổi tối đi ngủ còn có thể ôm chăn ấm, nhưng tuyệt đối không được dùng cách đập đầu để làm nhục nó. Trong thế giới của loài dê, đây là sự khiêu khích lớn nhất, không có gì sánh được. Bùm bùm bùm bùm. Vì vậy, điều này cũng kích thích sự hung dữ của nó, hai móng dê nhảy cao, lại một cái đầu đâm tới. Nhị gia cũng cứng đầu, tiếp tục đối đầu với nó. Bành bành bành bành. Một người một dê đấu với nhau, đúng là ngang tài ngang sức. Mà thừa dịp này, hồ ma đã lao về phía trước nhặt được tiểu hồng đường trên mặt đất. Cô bé vung tay, hất văng con quỷ đang quấn lấy mình. Khi con quỷ còn đang lơ lửng trên không, cô bé há miệng hét to. Phốc! Lửa trong lò bùng lên dữ dội, một mũi tên dương khí bắn ra, xuyên thẳng qua con quỷ khiến nó tan biến thành hư vô. Hồ ma một tay xách tiểu hồng đường, một tay cầm đao khai sơn, sải bước xông ra cửa hang. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, ngươi đến tụt cùng là ai? 1. Bà, vào khoảnh khắc lao vào cửa hang, hồ ma liền nghe tiểu hồng đường lo lắng gọi lớn. Mắt hắn dần thích nghi với bóng tối, lập tức nhìn thấy, đây không hẳn là một hang động, chỉ là một cái hố nông hơn một trượng. Bà hiện đang nằm trong hang, nửa người đầy máu, tinh thần suy sụp. Trước mặt bà là hai ngọn nến đang cháy, một nén hương, còn bày thêm mấy lá bùa rách nát và lọ lọ bình bình, ngọn nến gần cháy hết, nhưng ánh sáng phát ra lại có sức mạnh vô hình. Ngoài phạm vi ánh nến, ba năm anh Nhi đang cố sức cắn xé, nhưng không thể tiến lại gần. Có lẽ bà bị thương, buộc phải trốn vào hang này, vội vàng chỉ bày được pháp môn đơn giản này để chống lại những anh Nhi. Hồ ma không kịp nghĩ nhiều, một tay cầm dao, nhanh chân lao vào hang. Lúc này, sau ánh nến, bà đã vô cùng yếu ớt, bà cố sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy hồ ma mặt mày dữ tợn, cầm dao xông vào hang. Trong lòng bỗng giật mình, nhưng đã không còn sức làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ ma nhanh chóng tiến lại gần. Gì? Hắn đột nhiên dùng sức vung dao, gió thổi từ lưỡi dao làm ngọn nến lay động muốn tắt. Trong lúc mơ hồ này, bà cũng có chút muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng không ngờ rằng hồ ma vung đao chém mạnh, thế đao mạnh mẽ, đầy khí phách. Vài anh Nhi cố gắng muốn tiến lại gần mình, nhận ra sự lợi hại, chúng quay đầu lao vào hắn, nhưng dưới những nhát đao chém mạnh của hắn, chúng dễ dàng bị chém chết, từng đứa một biến mất vào hư vô. Sau đó, hồ ma bước hai bước, đến trước mặt bà, cắm con dao chặt xuống đất, đưa tay đỡ bà dậy. Bà không sao chứ? Đôi mắt đục ngầu của bà đờ đẫn nhìn hồ ma, đáy mắt dường như có sự thay đổi long trời lở đất, sóng biển dâng trào. Hồ ma nhìn bà mặt mày vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, trong lòng không hiểu sao lại run lên. Từ lúc hắn tỉnh dậy, bà có vẻ kỳ quái và đáng sợ, sau này bà dường như là đấng toàn năng. Giúp mình trì chú trừ tà, chỉ để mình ngủ một giấc ngon. Giúp mình cắt về huyết thái tuế quý hơn vàng từ trong núi sâu để kéo dài mạng sống cho mình. Cuối cùng, thậm chí còn một mình vào rừng tìm con. Quỷ mà nhà họ Mạnh phái tới, muốn thay mình giải quyết hậu hoạn, rõ ràng đã già rồi, nhưng dường như không biết mệt mỏi. Nhưng bây giờ bà lại yếu ớt đến vậy. Người già bị thương nặng, lại mệt mỏi đến tận bây giờ, như ngọn đèn trước gió, khiến mình có cảm giác không chân thực. Bà, không sao rồi. Hắn vô thức an ủi, ta và nhị gia đến tìm bà rồi, ta còn tìm cả quý nhân từ trong thành đến, cùng nhau giúp đỡ. Bà chỉ ngây người nhìn hồ ma, đáy mắt dâng lên vô vàn cảm xúc. Bà đột nhiên lật tay, bàn tay gầy guộc như que củi nắm lấy cổ tay hồ ma, dùng sức bất thường. Giọng nói trầm thấp, khó khăn và nặng nề hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Xoẹt. Bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này, trong lòng hồ ma bỗng run lên, có chút không thể tin được nhìn bà. Lúc này bà rất yếu ớt, cũng không còn giống như lần đầu gặp mặt, mang đến cho mình áp lực và cảm giác âm u vô tận. Nhưng lần này mình đã nhìn rõ đôi mắt của bà. Đôi mắt đờ đẫn và trũng sâu ấy, một mảnh thanh minh, dường như nhìn mọi thứ rõ ràng. Tim đập thình thịch, chậm rãi, nhưng lại rất vang. Hồ ma từ từ nói, ta là hồ ma, bà. Ngươi là hồ ma, ngươi là hồ ma. Bà lẩm bẩm nói, nắm chặt cánh tay hồ ma, giọng nói càng thêm dùng sức, nhưng ta hiểu rõ cháu trai của mình. Nó sao lại hiểu chuyện như vậy chứ? Khoảnh khắc này, trong đầu hồ ma dường như xuất hiện một nỗi run rẩy thấu tận tâm can. Hóa ra bà đã sớm hiểu rõ. Hắn không khỏi nghĩ đến, người chuyển sinh đầu tiên mình gặp đã nói với mình điều cấm kỵ, cũng không khỏi nghĩ đến. Ngay cả quý nhân từ trong thành đến, với thân phận và thế lực cao như vậy, thậm chí còn không dám để lộ chút nghi ngờ nào. Ngay cả trước mặt người dưới quyền của nàng, muốn giúp mình một việc, cũng cần phải sắp xếp một vở kịch để người khác xem. Và tất cả những điều này đều là vì bí mật. Bí mật lớn nhất của người chuyển sinh chính là bí mật của chính mình. Một khi bại lộ, bất kể thân phận, đạo hạnh như thế nào, đều sẽ chết rất thảm. Để giữ bí mật này, hắn đã bước đi trên lớp băng mỏng và hết sức thận trọng. Nhưng bà vẫn nhìn thấu. Nhị gia đang ở ngoài hang, hắn có thể giải quyết xong mọi thứ bên ngoài và vào bất cứ lúc nào. Tiểu Hồng Đường đang ở bên cạnh, cũng không biết có nghe thấy không. Những quý nhân từ trong thành đến kia, lỡ như hứng lên, cũng theo chân đến xem, chẳng phải cũng lập tức nghe được chuyện này sao. Lòng bàn tay hắn hơi nóng lên, trong lòng mơ hồ dâng lên vài phần bạo ngược. Dường như muốn đưa tay, nhấc con dao chặt bên cạnh lên. Nhưng cũng chính lúc ý nghĩ này vừa nảy sinh, hồ ma lại một lần nữa chú ý đến ánh mắt của bà, nhìn thấy trong đôi mắt đờ đẫn ấy, nỗi lo lắng và hy vọng không thể tan biến. Hắn ở kiếp trước cũng đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Đời này, mình là người chuyển sinh, mối quan hệ huyết thống giữa mình và bà là giả, nhưng ánh mắt này, hắn lại không thể hiểu được là giả. Thế là, ánh mắt hắn từ từ bình tĩnh trở lại, đưa tay ấn lên bàn tay bà đang nắm lấy mình. Chương 68, ngươi đến tột cùng là ai? 2. Xoa xoa bàn tay thô ráp như vỏ cây kia, hắn nhìn vào mắt bà, từ từ nói, ta là hồ ma đây, bà. Ta chỉ là, nhớ lại một số chuyện trước khi đầu thai, lại quên mất một số chuyện của kiếp này. Nhưng ta nhớ, người là bà của ta. Bà trừng mắt nhìn hồ ma, đồng tử dường như hơi mở rộng, hồi lâu, hồ ma đột nhiên nhìn thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập niềm vui vô tận. Bà từ từ ngồi dậy, trong đôi mắt đờ đẫn ánh lên vẻ thần thái khác thường. Khác hẳn với bà già nua, yếu ớt vừa rồi, bà vẫn mạnh mẽ, bí ẩn, khó lường như vậy, chỉ có điều, đáy mắt lại hiện lên ánh sáng thương yêu. Đúng vậy, cháu trai nhỏ của bà. Bà dùng sức nắm chặt bàn tay hắn, dường như sợ hắn chạy mất, giọng nói đã run rẩy, con chính là cháu trai nhỏ của ta. Cháu trai nhỏ của ta hiểu chuyện rồi. Ông trời có mắt, nhà họ Hồ chúng ta gặp tai họa, nhưng nhà họ Hồ chúng ta cuối cùng cũng không tuyệt chủng. Ta, hồ ma bị bà nắm tay, trong lòng bỗng giật mình, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Bà. Hắn không nói rõ được cảm giác đó, nhưng rõ ràng nhận ra, vừa rồi trong mắt mình, bà dường như chỉ còn một hơi thở, như ngọn đèn trước gió, nên không đành lòng nói một câu an ủi đến mình cũng không tin lắm. Nhưng mãi đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra bà không giống như mình nghĩ, bà có thể mệt mỏi, nhưng không hề yếu đuối đi chút nào. Vậy nên, vừa rồi kỳ thực là dò xét, hắn không thể tưởng tượng được nếu mình thực sự động sát tâm vào lúc đó, sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Đừng sợ, cháu trai của bà. Nhìn thấy hồ ma như vậy, trên mặt bà ngược lại lộ ra nụ cười an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, giọng nói trầm thấp, thật ra bà đã sớm biết ngươi không giống trước đây, lúc ngươi mới được đón về, thần trí còn chưa tỉnh táo thì đã biết. Hồ Ma không biết trả lời như thế nào, trong ánh mắt không thể tránh khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này ánh mắt bà nhìn về phía hắn lại là trìu mến có trước nay chưa từng có, nắm bàn tay của hắn, âm thanh thật thấp nói. Nhưng ta chưa từng có hoài nghi ngươi không phải cháu trai của ta, bởi vì là ta tự tay gọi ngươi trở về, ta biết mình không có gọi sai người. Câu trả lời này để Hồ Ma bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bà nhìn biểu cảm của hắn, dường như càng không đành lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, hồn là đúng, bát tự là đúng, ngay cả mệnh số cũng là đúng, ngươi không phải cháu trai của ta, vậy thì còn là ai chứ? Chỉ là, dù sao ngươi cũng đã đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, lại cưỡng ép gọi ngươi trở về, luôn có chút vấn đề. Nhưng vấn đề này không thể trách ngươi được. Giống như, bà chậm rãi nói, trong mắt dường như có một cảm giác áy náy thật sâu, đều là lỗi của ta, là lỗi của bà không bảo vệ ngươi, bà tìm thấy ngươi quá muộn. Ánh mắt bà từ từ nhìn ra ngoài hang, hơi dừng lại, hồi lâu, mới giọng nói trầm thấp, giống như những bé con trên cây hòe kia. Chúng còn chưa biết chuyện, đã phải trải qua nỗi khổ của luân hồi, vậy thì trách ai được. Hồ Ma nghe bà nói, đột nhiên ra đầu tê dại. Trước đây mình nói chuyện với bà, đúng là có ý an ủi bà, không đành lòng để bà quá vất vả, lại phải chịu đả kích như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, dường như không hiểu rõ tất cả những chuyện này, chính là mình. Bà đã sớm xác định được thân phận của mình từ những phương diện khác, chỉ là không hiểu lắm tại sao mình lại có sự thay đổi như vậy mà thôi. Vậy thì, mình rốt cuộc là ai? Bà, ngươi thế nào rồi? Cũng vào lúc này, bên ngoài hang vang lên tiếng bước chân vội vã và nặng nề, Nhị Gia thở hổn hển, xông vào hang. Trán hắn bị đập đến mức đầy máu, còn có một cục u lớn, trông hơi buồn cười. À, đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hồ Ma nắm chặt lấy bàn tay của bà, trong khi bà thì đang dựa lưng vào vách hang. Không nhịn được mà kêu lên một tiếng, vội vàng bước ra hai bước, giơ cao hai tay, nhưng chẳng dám chạm vào đâu, giọng run run nói, bà, không, không sao chứ. Lão Nhị, cái giọng ồn ào của ngươi, làm đầu ta đau quá. Tâm trạng của bà có vẻ rất tốt, nhìn Nhị Gia, còn có chút ý trêu chọc, bọn người mà Mạnh Gia phái tới tuy lợi hại, nhưng ta xử lý chúng vẫn không thành vấn đề. Sao ngươi lại liều lĩnh như vậy, nhất định phải mang theo hắn chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy tới tìm ta. Cái này, Nhị Gia nghe xong sửng sốt, cười trừ nói, không thể trách ta được, là hắn nhất quyết muốn đến. Một khi nghe nói bà gặp chuyện, hắn gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Đúng vậy. Bà nghe Nhị Gia khích lệ, mắt vui mừng nheo lại, cháu trai ta trước đây còn nhỏ, chưa lớn. Bà từ từ thở dài, thân mình dựa vào vách đá, đôi mắt chỉ nhìn Hồ Ma, dường như có muôn vàn niềm vui, nhẹ giọng nói, lão Nhị, ngươi là đàn ông con trai, ở trước mặt ta. Khóc lóc, không ra dáng gì cả. Ngươi đi ra bên ngoài đợi một lát, ta còn có vài lời, muốn dặn dò cho cháu trai nhỏ này của ta. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Tam Trụ Tính Mệnh, 1. Nhị Gia cố nén đau thương, đi ra khỏi hang trước. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là lời chăn chối của bà, hắn không tiện ở lại để nghe. Còn Tiểu Hồng Đường thì ngoan ngoãn ra cửa hang, canh ở đó, lúc đầu cô bé cũng rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bà thì yên tâm rồi. Chỉ là cô bé không hiểu những điều khác, cũng không thấy có gì bất ổn trong tình trạng của bà lúc này. Có lẽ trong cảm nhận của cô bé, lúc này bà lại càng gần gũi hơn. Còn Hồ Ma thì nắm lấy bàn tay đã hơi mất sức của bà, im lặng, không nói nên lời. Hắn có thể cảm nhận được sự gần gũi của bà với mình, trong lòng cũng mừng thầm, vừa rồi mình đã không đưa ra lựa chọn khác. Chỉ là cảm nhận được sự yếu đuối của bà, trong lòng cũng dâng lên một số cảm xúc khó hiểu. Hai tử à, bà sắp đi rồi. Bà dịu dàng nhìn Hồ Ma, nhưng vừa mở miệng, đã khiến trong lòng Hồ Ma run lên, khó tin ngẩng đầu lên. Ngươi không cần lo lắng. Bà nhận ra vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt Hồ Ma, nhìn ra đó là thật, lòng càng được an ủi. Cười khẽ, bà không thực sự muốn bỏ mặc ngươi, chỉ là phải về từ đường một chuyến, đi trước để dọn đường. Lần này Mạnh gia thất thủ, không thể khiến nhánh này của chúng ta tuyệt tự, nhưng bọn chúng làm quá đáng, cũng liên lụy đến nhiều người, nếu bà không quay về, sợ rằng chúng sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn. Nhưng lời này ngươi không cần nói với người ngoài, ngay cả Nhị gia thì cũng đừng nói, họ đều không hiểu. Nhìn ánh mắt ôn hòa của bà, Hồ Ma mới yên tâm hơn một chút, mơ hồ cảm thấy lời bà nói dường như liên quan đến một số thứ lợi hại. Chỉ là với nhận thức hiện tại của mình, vẫn chưa hiểu được những điều này. Chỉ tiếc là... Bà thở dài, nhẹ giọng nói, lần này bà về, ngươi sẽ khổ sở rồi. Đứa cháu ngon của bà, vấn đề trên người ngươi vẫn chưa giải quyết được, bà lại để ngươi ở lại ngọn núi âm u này để tự mình chịu đựng. Nghe ra được sự khó xử và không nỡ trong lời nói của bà, cũng như sự tự trách mãnh liệt đó. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cũng hơi xúc động, lần này đến tìm bà, vốn dĩ là để làm rõ vấn đề của mình. Chẳng lẽ mình thực sự phải ăn huyết thái tuế để duy trì mạng sống mãi sao? Hai tư a, lúc đầu bị Mạnh gia làm hại quá nặng rồi. Bà nhìn ra suy nghĩ của hắn, từ từ thở dài, hoặc là nói, thực sự, đã chết rồi. Nói đến chữ chết, bà rõ ràng có chút kháng cự, dường như cho đến tận bây giờ, vẫn không thể thừa nhận sự thật này. Dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nhưng, Hồ gia chúng ta, kể cả cha ngươi, kể cả mẹ ngươi, chúng ta không làm gì sai, tại sao lại bị người ta hại đến nỗi tuyệt tự. Cho nên bà không tin, dù thế nào đi nữa, bà nhất định phải cứu ngươi về mới được. Hồ Ma chỉ lặng lẽ lắng nghe, lúc này, không dám chen ngang. Nhưng, nói cho cùng vẫn trách bà, đạo hạnh không đủ, hơi miễn cưỡng rồi. Bà nhìn Hồ Ma bằng đôi mắt đầy áy náy, chậm rãi nói, bà chỉ có thể đưa ngươi về, nhưng pháp môn phục sinh này chỉ hoàn thành được một nửa. Theo lẽ thường, bà nên ở lại, tiếp tục chữa khỏi bệnh cho ngươi mới đúng. Nhưng Mạnh gia ép quá gấp, bà cũng chỉ có thể về từ đường trước để xử lý chuyện bên đó, một nửa còn lại này cần ngươi tự mình hoàn thành. Thực ra nghe đến đây, trong lòng Hồ Ma đã có chút mơ hồ. Nhưng sự vất vả trước đây của bà, hắn đều nhìn thấy trong mắt, giờ thấy bà áy náy như vậy, trong lòng càng không dễ chịu. Vội vàng nói nhỏ, bà đã làm rất nhiều cho ta rồi, bà, thôi nào. Bà chỉ vuốt ve lòng bàn tay Hồ Ma, vừa rồi Hồ Ma khởi động lô hỏa, chém chết các anh nhi, giờ lửa lò vẫn chưa tắt. Lòng bàn tay ấm áp này, dường như cũng khiến bà cảm thấy vững vàng, ấm áp. Bà từ từ thở dài, nói, không đủ, cha ngươi mất rồi, bà chỉ muốn nuôi ngươi khôn lớn, nhưng đều không làm được. Nếu là ngươi trước đây, bà nhất quyết không yên tâm về từ đường, nhưng bây giờ... Bà vừa nói, vừa có chút không đành lòng, dừng lại một chút, mới nói, hiểu chuyện cũng không tốt, đứa trẻ hiểu chuyện, luôn chịu nhiều khổ sở. Không chịu khổ, bà. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cũng run lên, không nói gì khác, chỉ vì thương cảm cho một bà lão đã hao tâm tổn sức như vậy. Ngươi cũng vô thức nói, bà giúp ta trừ tà túy, tìm cho ta nhiều huyết thái tuế như vậy, đã làm rất tốt rồi. Ta mới đến chỗ Nhị gia được một tháng, nhưng hỏa hầu của ta mạnh hơn tất cả mọi người, Nhị gia cũng đã dạy hết cho ta rồi. Nhị gia rất ngạc nhiên, ông ấy nói ta đốt lò một tháng, nhưng còn lợi hại hơn cả công phu đồng tử công 60 năm của ông ấy. Đó chẳng phải sao? Bà cũng cười theo, nét mặt đầy tự hào, dù sao con cũng là con cháu của Hồ gia chúng ta. Lão Nhị chỉ là một tên thợ cắt thịt thôi. Chương 70, Tam trụ tính mệnh, 2. Cùng nhau nói xấu người khác sau lưng, bầu không khí trong động phủ dường như cũng thoải mái hơn một chút. Bà nở nụ cười trên mặt, nhưng nhìn dáng vẻ của Hồ Ma, dần dần cũng hơi mềm lòng, nhẹ giọng nói, đứa trẻ ngoan, bà cũng tin ngươi có thể. Nhưng bà có vài lời muốn nói với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ. Hồ Ma vội vàng phấn chấn tinh thần, gật đầu. Bà trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi phải đưa bà về lão hỏa đường tử, bất kể ai hỏi, đều chỉ nói bà đi rồi. Sau này cũng đừng nhắc đến bà với người khác, càng đừng nhắc đến Hồ gia, cho đến khi ta đích thân đến gọi ngươi về. Vào lão hỏa đường tử, chẳng phải là... Hồ Ma nghe vậy, trong lòng lại không khỏi run lên, không khỏi lo lắng. Bà không giống ngươi. Bà lại cười nói, chỉ là di thể, không dùng được nữa rồi, bỏ đi cho nhẹ người. Hồ Ma vẫn chưa hiểu được những điều này, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của bà, xác định không phải đang lừa mình, cũng chỉ có thể nghiêm túc gật đầu đồng ý. Đợi bà vào Lão Hỏa Đường Tử, cháu của bà, ngươi nên nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho mình đi. Bà thở dài, nhìn Hồ Ma, nhẹ giọng nói, bây giờ, ngươi đã có vài trụ đạo hạnh rồi. Vài trụ. Nghe lời bà nói, Hồ Ma đột nhiên nghĩ đến nén hương mình nhìn thấy trong mơ. Ban đầu, mình chỉ có một đoạn chưa đến hai ngón tay, nhưng sau đó, khi ăn nhiều huyết thái tuế, lại siêng năng hành công, thì đã có đột phá. Giờ đã có một nén rưỡi hương. Vì vậy, hắn thử dò hỏi, nhẹ giọng trả lời. Ngay đêm hôm kia, khi ta hành công thì hình như có chút thay đổi. Không nói đến sự thay đổi trong mơ, chỉ mô tả cảm giác đốt cháy thứ gì đó khi đó. Đúng rồi. Trên mặt bà nở nụ cười an ủi, gật đầu, nói, vậy là ngươi đã có một nén rưỡi đạo hạnh rồi. Điều này chứng tỏ phương pháp của chúng ta là đúng. Bà khẽ thở dài, nửa sau của pháp này, bà không thể thay ngươi được, nhưng chỉ cần ngươi có ba trụ đạo hạnh là có thể giải quyết được vấn đề bán âm thân này của ngươi. Ba trụ. Trong lòng Hồ Ma hơi động, đợi khi có ba nén hương, ta có thể giải quyết được sự lạnh lẽo của cơ thể rồi sao? Một mạng sống là một trụ, ngươi có mạng sống của ba người khác, nếu không lấy lại được hơi thở này, thì đó là ông trời không nói đạo lý. Bà khẽ thở dài, để ngươi theo lão nhị học bản lĩnh, cũng là nghĩ đến ngày này, kỳ thực bản lĩnh hắn học được là một con đường ngay, chỉ là người ta không nỡ dạy hắn. Nhưng ngươi, phải tiếp tục học. Bà vừa nói, vừa hơi khó khăn xoay người, dường như muốn lấy chiếc túi bên cạnh. Hồ Ma vội vàng giúp bà lấy ra, đưa cho bà lại đẩy vào lòng Hồ Ma, chỉ mở túi, nói, những thứ này, ngươi đều cất đi, nhưng phải cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy. Bà chỉ vào một tờ giấy giống như bùa chú bên trong, nói, đây là lá bát tự của Tiểu Hồng Đường, sau này ngươi cất đi, Tiểu Hồng Đường sẽ luôn đi theo ngươi. Ai, con bé cũng là một đứa trẻ đáng thương, sau này ngươi đừng hà khắc với nó. Tất nhiên là không. Hồ Ma liên tục lắc đầu, nhìn về phía cửa động, Tiểu Hồng Đường đang chống cằm ngây người, ta thích Tiểu Hồng Đường lắm. Trước đây ngươi thích bắt nạt Tiểu Hồng Đường, còn lừa nó ăn trộm đồ nữa. Bà nhịn không được cười, nhưng Hồ Ma lại không thể tiếp lời. Bà cười hai tiếng, lại chỉ vào một cái lọ trong túi, thì thầm, bây giờ thân thể ngươi không thể rời được thái tuế. Ta đã cắt hết huyết thái tuế trong lão âm sơn này rồi, nhưng không biết có thể chống đỡ cho con đến ba trụ đạo hạnh được không, nhưng tạm thời cũng không có cách nào khác. Ngoài việc liên tục lắc đầu để bà yên tâm, Hồ Ma chẳng nói nên lời. Còn bà dường như cũng không cho hắn cơ hội nói gì nữa, dùng hết sức lực của mình. Lấy ra một cuốn sách cổ từ chỗ dưới cùng của cái túi, Hồ Ma nhìn thấy, trên đó dường như có mấy chữ như Thanh Viễn Hồ Thị, cùng Trấn Tuế. Đây là sách Trấn Tuế của Hồ gia chúng ta. Bà trịnh trọng nhét cuốn sách này vào lòng bàn tay Hồ Ma. Nói đến lời này, ngay cả biểu tình của bà cũng trở nên có chút uy nghiêm, Thanh Viễn Hồ gia chúng ta chỉ còn lại hai bà cháu chúng ta. Bà phải về ngăn chặn những thứ vớ vẩn của nhà họ Mạnh, bản lĩnh có hạn, cũng không biết có thể ngăn cản nhà họ Mạnh được bao lâu, chỉ mong chờ vào cháu trai của bà. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bà, trong lòng Hồ Ma lại cảm thấy áp lực vô cùng, một cảm xúc tinh tế, khiến hắn không dám nhận cuốn sổ này. Hắn cảm thấy mơ hồ như thể nhận lấy cuốn sổ này sẽ giống như nhận lấy một mối ân oán to lớn. Nhưng khi đối mặt với khuôn mặt ẩn chứa sự kỳ vọng của bà, cuối cùng hắn chỉ thở dài trong lòng, hai tay nhận lấy cuốn sổ. Ta hiểu rồi. Hắn nghiêm túc đảm bảo với bà, nhất định sẽ. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.